Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com, đường Ly Hàn đã thành công. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ đến Vương Gia Dược Thành ngoài ý muốn. Nhưng mà, sau khi bọn họ rời xa, Lãnh Xương Xương còn sững sờ nguyên tại chỗ, 10 đại sát thủ hai mặt nhìn nhau, không ai dám mở miệng. Ngay tại bên trái bọn hắn, cô Thất Thiếu lười biếng dựa trên đại thụ tùm cành lá che khuất người, hắn mặc kệ ai truy sát Long Phi Dạ, liền hận không thể Vân Không Các phái thế lực liên thủ đem Phù Tần Vương tận diệt. Hắn chỉ quan tâm Hàn Vân Tịch, độc châm kia rõ ràng đến từ đường môn, mà độc rơi vừa mới nuôi ra cũng không đơn giản, trong thời gian ngắn như vậy, Hàn Vân Tịch đến cùng đối với rơi vương động tay động chân cái gì thế mà có thể gây nên chủng tộc tàn sát lẫn nhau. Cô Thất Thiếu chờ đợi đến tận sau khi Lãnh Xương Xương đi, hắn mới bay xuống dưới, chăm chú kiểm tra rơi vương. Nhưng mà hắn cũng không biết, ngay tại rừng phía bên phải, có người còn tiếp tục ẩn núp, nhìn thấy hết thảy, người này không phải người khác, chính là Thiên Ninh Thái Y Viện viện thủ Cố Bắc Nguyệt. Sự chú ý của hắn tựa hồ cũng đều tại những thi thể rơi, nhìn cô Thất Thiếu vơ vét đi tất cả thi thể rơi, cô Bắc Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, cũng quay người lại, thân ảnh hơi biến hóa liền tiêu thất nơi hư không. Tốc độ này, dù là cao thủ hàng đầu gặp đều sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Nam nhân này, thâm tàng bất lộ, thời điểm Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đến Dược Thành Vương gia, trời đã sáng, mà Tô Nương, sớm đã bị Đường Ly đem đến Vương gia. Hàn Vân Tịch hậu chi hậu giác, Thái Hậu đúng là tại Dược Thành Mộc gia tìm được Tô Nương, bà ta cố ý thả ra tin tức thăm dò Long Phi Dạ, một bên treo thưởng nữ nhi thành và Tiêu Giao Thành, bày ra thiên la địa võng vây công Long Phi Dạ, một bên khác thì điều động một nhóm cao thủ trong cung, vụng trộm bắt đi Tô Nương. Ai biết Long Phi Dạ tương kế tựu kế, dẫn ra người của nữ nhi thành và Tiêu Giao Thành, để Đường Ly dễ như trở bàn tay liền cướp được Tô Nương. Kỳ thật người của nữ nhi thành và Tiêu Giao Thành đều còn chưa lui, Đường Ly liền phi thường thuận lợi cướp đi Tô Nương. Không thể không nói, xa xa nhìn thấy Đường Ly một bộ quần áo trắng hơn tuyết đứng tại trong hoa viên, Hàn Vân Tịch lại một lần có ảo giác mỹ lệ, chỉ là khi hắn mở miệng tất cả mỹ lệ ngay lập tức đều phá hư hết. Rất lâu sau đó, Hàn Vân Tịch nói cho Đường Ly, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều đặc biệt muốn đem hắn độc thành kẻ câm, dọa Đường Ly một thân mồ hôi lạnh. Long Phi Dạ đi tới, Đường Ly lập tức tranh công. Ám khí vô dụng, tất cả đều tay không xử lý, chỉ lưu lại một người sống trở về bẩm, chắc hẳn lão Thái Hậu sẽ tức giận đến mức mấy ngày đều ngủ không được. Người đâu? Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi. Hàn Vân Tịch ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm, Đường Ly không có lập tức giết Tô Nương diệt khẩu, chắc là muốn chờ Long Phi Dạ trở về thẩm vấn cái gì đó. Có phải hay không mượn cơ hội này, nàng có thể biết càng nhiều liên quan tới thân thế của hắn không? Nàng căn bản không muốn biết nhiều như vậy, thế nhưng là tên này đều nói với nàng đường môn, nàng còn không hiếu kỳ vậy liền quá giả. Mẫu phi của hắn là người của đường môn, như vậy phụ thân hắn lại là người thế nào? Đường môn nữ không gả ra ngoài, vì cái Long Phi Dạ vừa ra đời liền bị ôm đến trong cung. Hắn cũng không phải là người ham vinh hoa phú quý quyền thế địa. Góc truyện audio.com, vị tiếp tục lưu lại Thiên Ninh hoàng tộc là vì cái gì? Để chờ mọi người quá nhàm chán, liền bức cung. Người kia, Đường Ly còn chưa nói xong, một bên Vương Công liền không vui nói. Không cẩn thận bức chết rồi. Lời này vừa ra, ánh mắt Long Phi Dạ đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt giống như mũi tên nhọn bắn về phía Đường Ly. Đường Ly lập tức nhấc tay thề. Người trước khi chết đệ đã thẩm ra, Tô Nương chưa hề nói với bất cứ người nào về chuyện này, đám cao thủ trong cung kia là vụng trộm bắt bà đi, mộc ra cái gì cũng không biết, cho nên bà đã có thể chết. Có thể chết, Hàn Vân Tịch sạm mặt lại, nếu như không phải bởi vì tên này là thiếu chủ đường môn, lại là chi kỷ của Long Phi Dạ, nàng tuyệt đối sẽ hoài nghi trình độ của hắn. Thấy Long Phi Dạ vẫn mặt lạnh, Đường Ly vội vàng cười làm lành, lại bổ sung. Thi thể đã xử lý sạch sẽ, yên tâm đi. Tần Vương, mặc dù chuyện này không để Thái Hậu bắt lấy chứng cứ thế nhưng... sự tình chung quy cũng bại lộ, Vương Công thấm thía nói. Tô Nương chết cũng không thể hiện hết thảy đã kết thúc, chỉ có thể thể hiện Thái Hậu cùng Thiên Huy Hoàng đế tạm thời không động được Long Phi Dạ, nhưng thân thế của Long Phi Dạ dù sao cũng khiến bọn hắn nghi ngờ. Thiên Huy Hoàng đế vốn là một mực đề phòng Long Phi Dạ, bây giờ lại nổi lên lòng nghi ngờ, liền Thiên Huy Hoàng đế kia không từ thủ đoạn bài trừ, tính cách thà rằng giết nhầm không bỏ sót, hắn tuyệt đối là nhẫn không được, tiếp theo quả quyết là sẽ không để cho Long Phi Dạ có một ngày yên tĩnh. Nói một cách khác, Tô Nương chết không phải kết thúc mà là bắt đầu gió tanh mưa máu. Long Phi Dạ ý vị thâm trường nhìn Vương Công một chút, không nói chuyện, thẳng hướng vườn hoa đi đến, Vương Công cùng Đường Ly lập tức đuổi theo, Hàn Vân Tịch chần chờ một chút cũng vội vàng đi theo. Nghi vấn của nàng có rất nhiều, nhưng là chung quy đến một điểm, đó chính là dã tâm của Long Phi Dạ. Thiên Huy Hoàng đế trong tay chính là Thiên Ninh đế vị, Giang Sơn, mà Long Phi dạ muốn là những thứ này, hay là nhiều hơn. Trái tim của người đàn ông này đến cùng lớn bao nhiêu, ai cũng đánh giá không ra. Hàn Vân Tịch nhìn bóng lưng hắn, cô lạnh lại hơi có vẻ cô độc, lần đầu tiên có nguyện vọng mãnh liệt như thế, hy vọng biết nhiều hơn một chút sự tình liên quan tới hắn. Đi đến cái đình bên trong, bàn đá có ba chỗ ngồi, ba người bọn họ đều ngồi, Hàn Vân Tịch bị lãng quên một bên. Long Phi dạ có vẻ lúc này mới phát hiện nàng tồn tại, nhìn nàng một cái, liền đứng dậy, nhàn nhạt nói với Vương Công. Việc nên tới, tránh không được. Hắn nói xong, cũng không có ý muốn nói chuyện, để Vương Công an bài xe ngựa chuẩn bị trở về đế đô. Bởi vì nàng ở đó, cho nên hắn không nói ra sao. Hàn Vân Tịch đáy mắt lướt qua một tia thất vọng, vẫn như cũ im miệng không nói, thẳng đến khi cáo biệt Đường Ly và Vương Công, lên xe ngựa, nàng mới mở miệng, Thiên Tâm phu nhân, ngài tra được bao nhiêu? Long Phi dạ không nghĩ tới Hàn Vân Tịch sẽ hỏi như vậy. Có ý gì, ta cũng muốn biết mẹ ta đang ở đâu, còn có quan hệ giữa bà ấy và Dược Thành, càng muốn biết. Hàn Vân Tịch chần chờ một chút, vẫn là dứt khoát tiếp tục. Càng muốn biết cha ruột của ta là ai, nàng thực sự nhìn không thấu hắn, đã nói cho nàng chuyện Đường Môn, lại đề phòng nàng biết quá nhiều, đã đưa nàng ám khí, có đôi khi lại muốn phân rõ giới hạn cùng với nàng. Nếu như thân thế của nàng, là lý do, gocchuyenaudio.com, khiến hắn không yên lòng, như vậy, nàng cũng không ngại nói hết ra, bỏ đi lo nghĩ của hắn. Đừng nói nàng chỉ thích hắn một chút như vậy mà thôi, coi như nàng rất thích hắn đi chăng nữa, nàng cũng sẽ có nguyên tắc của mình, sẽ không mất đi bản thân, nàng rất rõ ràng tình cảnh của mình. Thân phận Tần Vương Phi từ chú định nàng nhất định phải ôm lấy đùi hắn mới có thể bình an tại đế đô sinh tồn được, nàng hy vọng cùng hắn tín nhiệm lẫn nhau, thẳng thắn đối đãi, nàng có thể giúp hắn không ít mà hắn có lẽ cũng có thể tìm ra bí mật của Thiên Tâm phu nhân. Long Phi dạ ánh mắt phức tạp nhìn nàng, đã sớm thẩm tra Hàn Tòng An, đương nhiên biết được thân thế của Hàn Vân Tịch, hắn ngoài ý muốn chính là thái độ của nữ nhân này. Nàng cũng không phải nữ nhân sẽ bị tình cảm tác động, sẽ bị người nắm mũi dẫn đi. Nhìn cái gì vậy, chàng đã sớm biết ta không phải con gái ruột của Hàn Tòng An, không phải sao? Hàn Vân Tịch bình thản hỏi, cho nên, Long Phi dạ vẫn bất động thanh sắc. Cho nên ta hôm nay liền nói rõ ràng với chàng, nếu như cảm thấy ta hữu dụng, xin đừng nên hoài nghi ta, đề phòng ta, ta nói qua chàng là thuyền của ta, ta sẽ không hại chàng. Nếu như chàng có một tia hoài nghi, thì xin chàng về sau đừng quấy rầy ta nữa, tất cả những điều đã nghe trước đó đều coi như chưa từng nghe qua, ta sẽ an phận thủ thường làm một Tần Vương Phi có thể diện trông coi phủ Tần Vương, chỉ phụ trách không để cho chàng mất mặt. Hàn Vân Tịch không chớp mắt nhìn Long Phi dạ, nói đến đặc biệt chăm chú, kỳ thật ngày đó khi chuyển ra Phù Dung Viện, nàng liền muốn nói với hắn lời nói này, không quan hệ thích, không quan hệ phong nguyệt, mà quan hệ đến lập trường của nàng, thậm chí vận mệnh của nàng. Long Phi dạ đáy mắt phức tạp lại sâu mấy phần, giống như là nhìn Hàn Vân Tịch lại chậm chạp không trả lời. Hàn Vân Tịch cũng không nhiều lời, chờ đợi. Thời gian một chút xíu từ giữa hai người chảy xuôi mà qua, trầm mặc như thế đến tận khi xe ngựa dừng lại tại Phù Tần Vương. Sa Phu đã bày xong ghế đặt chân, đáng tiếc Long Phi dạ cùng Hàn Vân Tịch đều không có ý tứ xuống ngựa. Hồi lâu, Long Phi dạ mới mở miệng, thanh âm mỏng lạnh, thậm chí lộ ra một chút cảnh cáo. Mau chóng đem mê điệp mộng suy nghĩ thấu đáo, chuyện khác của bản vương, cũng không liên can tới nàng. Hắn cự tuyệt nàng, hắn cuối cùng vẫn đề phòng nàng. Trong lòng khống chế không nổi căng lên, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn duy trì tỉnh táo thật sự nói. Cho nên, về sau làm phiền điện hạ đừng để ta biết nhiều như vậy, thần thiếp tâm nhỏ gan cũng nhỏ, giấu không được nhiều bí mật như vậy. Cất kỹ lá gan cùng tâm tư của nàng, nàng biết không được bao nhiêu. Long Phi dạ vô tình nói ra một sự thật, nàng xác thực biết đến không nhiều. Trái tim Hàn Vân Tịch nghẹn lại, cuối cùng là không phản bác được, trơ mắt nhìn Long Phi dạ xuống xe. Cứ như vậy, Hàn Vân Tịch thất lạc, luôn luôn tự tin ngạo kiều nàng thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không quá đề cao bản thân đây. Sự tình cứ như vậy, Hàn Vân Tịch không nhắc lại cùng chuyện này, về phần mê điệp mộng, nàng đến nay cũng còn tra không ra độc tính, không cách nào thu nhập phương pháp giải độc, không có đầu mối, nàng chỉ có thể tạm thời dừng lại. Hồi phủ về sau, Hàn Vân Tịch chỉ nói cho Nghi Thái Phi Tô Nương chết rồi, để bà yên tâm, cũng không giải thích quá nhiều, mà trong cung cũng gió êm sóng lặng. Mấy ngày liên tiếp, Hàn Vân Tịch tâm tình, gocchuyenaudio.com. Đặc biệt phiền muộn, dễ giận dễ bạo, người của Tiêu Giao Thành hết lần này tới lần khác đụng đến họng súng, đưa ra giá cao muốn mua giải dược, Hàn Vân Tịch lật lọng yêu cầu đối phương ra gấp 3 giá trên trời mới đưa giải dược. Nàng cũng không biết phiền muộn này của nàng triệt để đắc tội Tiêu Giao Thành, Tề Diệu Thiên chính miệng thề cuối cùng sẽ có một ngày khiến Hàn Vân Tịch phun ra gấp 3 giá trên trời lại. Ngày ngày trôi qua gió êm sóng lặng, nhưng chỉ có mấy ngày mà thôi, không bao lâu, Hàn Vân Tịch liền nghe nói trong triều phát sinh đại sự điều động nhân sự, cả triều văn võ bàng hoàng, không thể nghi ngờ Thiên Huy Hoàng đế đối phó với Long Phi Dạ. Long Phi Dạ mặc dù không nhúng tay vào việc trong triều, nhưng là trong triều người của hắn cũng không ít, thế lực khá lớn, Thiên Huy Hoàng đế trực tiếp không làm gì được hắn, đương nhiên phải ra tay với người của hắn xung quanh mình. Trong đó, làm cho người ngoài ý muốn chính là thiếu tướng quân Mục Thanh Võ. Mục Thanh Võ đến cùng có phải hay không người của Long Phi Dạ ai cũng không rõ ràng, nhưng ai cũng biết Mục Thanh Võ là người của nhị hoàng tử, kình địch của thái tử, một mực bị thái tử căm hận. Thiên Huy Hoàng đế lần này xuống tay với hắn, đã nói, cho dù hắn không phải người của Long Phi Dạ trong trận cờ mà đế vương đánh này, hắn chiếm cứ vị trí rất quan trọng. Cùng nói hắn chiếm cứ vị trí trọng yếu chẳng bằng nói binh quyền chiếm vị trí trọng yếu. Thiên Huy Hoàng đế ra lệnh, muốn Mục Thanh Võ trong vòng nửa năm gom góp đến 30 vạn lượng quân lương, 20 vạn gánh lương thảo, nếu không xuống chức điều tra. 30 vạn lượng quân lương là vấn đề tiền, 20 vạn gánh lương thảo kia có thể là có tiền đều không giải quyết được vấn đề. Khi Hàn Vân Tịch nghe được chuyện này, liền cảm giác Mục Thanh Võ là nằm không cũng trúng đạn, nhưng không ngờ, không bao lâu nàng cũng gặp phiền phức. Phiền phức này là, cách chương.